Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 527, nghỉ ngơi. Một thân nhẹ nhõm, Bách Lý Thanh Phong đem gió bão xé rách người chiến giáp thoát. Thoải mái mở rộng một chút tay chân. Gió bão xé rách người chiến giáp trong lúc chiến đấu có thể làm cho hắn rất có cảm giác an toàn. Cái gì đau súng đạn không hề sợ hãi. Để các ngươi chiếu vào ngực chặt con mắt đều không nháy mắt một chút. Nhưng ở không chiến đấu lúc, vẫn là mặc áo thun dép lê dễ chịu. Bách Lý Thanh Phong thoát chiến giáp. Từ trong bao quần áo của mình đem bộ kia thay giặt tầm 10 lần quần áo đem ra. Bởi vì đi địa quật người thế giới lúc quên mang bột giặt. Ở bên kia một tháng bộ y phục này đều là giặt tay. Tẩy không phải biến sắc, nhưng chỉ cần rửa sạch, có thể xuyên là được. Yêu cầu của hắn không có cao như vậy. Hiện tại, trước đi tắm, Bách Lý Thanh Phong cầm quần áo, trực tiếp đi tới phòng tắm. Thứ 6 tập đoàn quân trụ sở hoàn cảnh mặc dù tính không thượng hạng, nhưng cũng không kém, mà Tiêu Ly Ca an bài cho gian phòng của hắn càng là xa hoa nhất. Có gần 200 cái mét vuông, mấy cái phòng ngủ không nói, còn có tư nhân phòng tắm, đồng thời 24 giờ có nước nóng cung ứng. Loại đãi ngộ này hắn tất nhiên là hết sức hài lòng. Hắn ở trong hang người thế giới lúc bởi vì lo lắng tiểu nữ hài này sợ hãi, phải bồi nàng. Ngược lại là không có hoa phí quá nhiều thời gian đi thu thập những tản mát kia thần kim. Trồng tại không gian thông đạo chung quanh thần kim chỉ có 6.000 đến cây gì. Mặc dù không nhiều, nhưng làm ra 20 bộ hạng nặng chiến giáp vẫn là không thành vấn đề. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy, đến lúc đó có thể cùng phía trên nói một chút, cho thêm thứ 6 tập đoàn quân lưu mấy bộ. Tắm rửa xong, Bách Lý Thanh Phong vừa ra, bên ngoài đã truyền đến tiếng đập cửa. Theo hắn mở cửa ra, tiểu nữ hài kia rất mau tới đến Bách Lý Thanh Phong bên người, lôi kéo góc áo của hắn, một mặt sợ hãi trốn đi. Ngoài ra, cửa còn đứng lấy hai cái nữ binh, nhìn qua tựa hồ có chút chật vật. Cố vấn, thực sự thật có lỗi, vị tiểu muội muội này, nàng tựa hồ có chút sợ người lạ, không để chúng ta giúp nàng tắm rửa, không để các ngươi cho nàng tắm rửa. Bách Lý Thanh Phong khẽ giật mình, tiểu nữ hài này rất nghe lời a. Thế nhưng là, chúng ta thật không cách nào giúp nàng tẩy. Khí lực của nàng rất lớn, chạy khắp nơi, chúng ta căn bản, nữ binh nói đến đây có chút ngượng ngùng, chúng ta truy không bên trên nàng, truy không lên. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút tiểu nữ hài này, một lát, phản ứng lại, tiểu nữ hài này ra thế tựa hồ không đơn giản, tại hắn thông huyền thuật quan sát hạ, nàng lực lượng trong cơ thể so những cấp 3 kia võ giả đều mạnh hơn. Thật không biết là ăn cái gì lớn lên, một cái có được tương đương với cấp 3 thể phách tiểu nữ hài. Hai cái phổ thông nữ binh truy không bên trên nàng cũng thuộc về hợp tình lý. Dạng này a, Bách Lý Thanh Phong chỉ được nói một tiếng, vậy ta giúp nàng tẩy đi, cho các ngươi thêm phiền toái. Không không không, Bách Lý cố vấn ngài chục triệu đừng nói như vậy, là chúng ta không có giúp bên trên ngài. Hai người nói, xấu hổ cúi đầu, không có việc gì, tốt, các ngươi giúp ta chuẩn bị một chút tiểu nữ hài quần áo là đủ. Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn cái này vô cùng đáng thương tiểu cô nương một chút. Cái kia hai cái tiểu tỷ tỷ là người tốt, ngươi không cần sợ hãi. Tiểu nữ hài không nói lời nào, chỉ là cúi đầu. Phảng phất lại về tới lúc trước lần thứ nhất gặp mặt lúc bộ dáng. Bách Lý Thanh Phong tha cái bù thêm. Vậy thì tốt, thúc thúc dẫn ngươi đi tắm rửa. Tiểu nữ hài ngẩng đầu nhìn Bách Lý Thanh Phong, nhu thuận nhẹ gật đầu. Thật là sợ người lạ a, Bách Lý Thanh Phong nói, thở dài một cái, xem ra tiểu cô nương ở trong hang nhân thế giới nhận lấy kinh hãi. Như vậy, hắn phải nghĩ biện pháp hào hào khuyên bảo một chút nàng mới được. Để nàng hào hào cảm nhận được thế giới thích cùng chính nghĩa. Yên tâm, không sao, ta nhận ra đều là người tốt, người đáng yêu như thế. Tất cả mọi người sẽ rất thích ngươi. Ngô, nơi này không còn là địa quật người thế giới. Địa quật nhân thế giới chỉ có hai chúng ta. Ngươi không có tên là gì cũng không quan hệ. Nhưng nơi này vẫn là phải có cái danh tự tốt. Ta nghĩ nghĩ, ta là ở trong hang nhân thế giới trụ trời nguyên phát hiện ngươi. Liền gọi ngươi tiểu trụ đi. Tiểu trụ, đại trụ, luôn cảm giác nữ hài tử dùng cái tên này có chút kỳ quái. Bách Lý Thanh Phong suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đổi một cái. Gọi ngươi tiểu trúc tốt. Họ liền tạm thời cùng ta họ. Bách Lý, Bách Lý Trúc. Bách Lý Thanh Phong nói, định ra tên nàng, tiểu trúc, tiểu trúc, về sau ngươi chính là Bách Lý Trúc. Tiểu nữ hài nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, tựa hồ đã hiểu, lại tựa hồ không có hiểu. Đi, tắm rửa. Bách Lý Thanh Phong lôi kéo nàng tiến phòng tắm. Bách Lý Trúc cuối cùng chỉ là cái tiểu hài tử. Ở trong hang người thế giới lúc Bách Lý Thanh Phong cứ việc đem chính mình túi ngủ đều nhường cho nàng, có thể loại kia hoàn cảnh làm sao có thể cùng Tiêu Ly Ca an bài gian phòng so sánh. Tắm rửa xong, Bách Lý Thanh Phong ôm nàng đến giường bên trên. Nàng rất nhanh ngủ thật say. Quan bên trên cửa, Bách Lý Thanh Phong đi vào phòng khách. Không bao lâu, Tư Không Đạo, Tiêu Ly Ca hai người chạy tới. Khi nhìn đến phòng khách ở trong Bách Lý Thanh Phong về sau, Tư Không Đạo vị này thứ sáu tập đoàn quân tối cao trưởng quan đối với hắn chân thành thi lễ một cái. Thanh Phong anh hùng, cảm tạ ngươi làm ra hết thảy. Tư Không Đạo thống soái qua khen, đây là ta phải làm. Bách Lý Thanh Phong nói, Thanh Phong anh hùng, ngươi đã cứu chúng ta thứ sáu tập đoàn quân hai lần. Nhất là lần trước, nếu như không phải ngươi, chúng ta thứ sáu tập đoàn quân có thể hay không giống như bây giờ bảo trì xây dựng chế độ đều rất có vấn đề. Các ngươi đều là bảo vệ quốc gia anh hùng. Ta tin tưởng bất kỳ một cái nào có thể tại chuyện này bên trên giúp được một tay người đều tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Bách Lý Thanh Phong nói một tiếng, đúng rồi, ta cái kia mấy bộ kỵ sĩ giáp làm phiền các ngươi quân bộ chế giáp đại sư tinh luyện một chút. Thanh Phong anh hùng yên tâm, chuyện này giao cho chúng ta. Chúng ta quân bộ chế giáp đại sư tuyệt sẽ không để Thanh Phong anh hùng thất vọng. Tư Không Đạo thận trọng cam đoan nói, nói xong hắn còn bổ sung một câu, mặt khác ta đã hạ lệnh. Để Đấu Khôi, Tư Mệnh hai người nghiêm ngặt giữ bí mật, không được đem Thanh Phong anh hùng ngươi luyện thần cảnh giới đột phá đệ cửu trọng tin tức tiết ra ngoài nửa phân, tránh gây nên Cực Quang Đế Quốc càng lớn căm thù. Luyện thần cửu trọng a. Bách Lý Thanh Phong nghĩ nghĩ, nhẹ gật đầu, cũng không phải lo lắng Cực Quang Đế Quốc người nhìn chằm chằm hắn không thả, mà là đột phá luyện thần cửu trọng cũng không phải thành tựu chí cường giả. Liền cái huyết lang thành đều không thu thập được, hắn cũng không có cái kia mặt mũi làm cho mọi người đều biết. Chuyện này chúng ta trước mắt liền cùng Á Tác thủ tướng, thủ hộ giả đại nhân thông qua lời nói. Thủ hộ giả đại nhân biết được việc này về sau, ngay lập tức để ta chạy tới, nói muốn cùng ngươi nói mấy câu. Thanh Phong anh hùng ngươi nhìn hiện tại thích hợp sao? Thủ chân tiền bối a, đương nhiên có thể. Tư Không Đạo nghe vậy, ngay lập tức đem một cái đặc chế điện thoại đem ra. Phát đánh ra ngoài, điện thoại rất nhanh kết nối. Hiển nhiên, thủ chân một mực đang đối diện chờ lấy. Theo Bách Lý Thanh Phong đem điện thoại tiếp nhận đi, rất nhanh truyền đến hắn có chút âm thanh kích động. Thanh Phong trông coi tiền bối, ngươi tốt, tốt, tốt, tốt, ta phi thường tốt, ta còn được sống thêm mấy năm, nhìn thấy chúng ta Hy Á chí cường chiến lực sinh ra. Ha ha ha, Thanh Phong, Ngươi thật sự là cho ta một niềm vui vô cùng to lớn a. Ngươi không biết ta nghe nói ngươi đột phá đến luyện thần cửu trọng sau đến cỡ nào cao hứng. Ngươi từ luyện thần bát trọng đến luyện thần cửu trọng, dùng hẳn là không đến 2 năm a. Trong điện thoại rất nhanh truyền đến Thủ Chân không đè nén được vui vẻ thanh âm. Bách Lý Thanh Phong thoáng tính toán một chút. Hắn đột phá đến luyện thần bát trọng thời gian tại hơn 1 năm trước kia. Mặc dù liền hơn 1 năm từng chút một, nhưng không đến 2 năm, thuyết pháp này không có gì tật xấu. Lập tức nhẹ gật đầu. Đúng, đúng thế. Tại đáp lại lúc hắn có chút ngạc nhiên phát hiện. Huyết Lang Thành, thật sự là phúc của hắn tinh a. Hắn đột phá đến luyện thần bát trọng lúc là gặp Huyết Lang Thành lang kỵ sĩ nhóm, trước mắt đột phá đến đệ cửu trọng, đồng dạng cũng là tại công kích Huyết Lang Thành lúc mượn nhờ những đến đây kia bảo hộ Huyết Lang Thành thần điện kỵ sĩ nhóm áp lực đột phá. Cái kia tương lai hắn đột phá luyện thần thập trọng, có phải là vẫn được tiến về Huyết Lang Thành? Quá tốt rồi, không đến 2 năm thành tựu luyện thần cửu trọng. Người tại luyện thần một đạo thiên phú bên trên quả thực trước đây chưa từng gặp. Thanh Phong, dù sao ngươi tại luyện thể một đạo bên trên tu hành chạy tới cuối cùng. Tiếp xuống một đoạn thời gian ngươi không ngại đem luyện thể trước thả một chút. Đem toàn bộ thời gian chuyển rời đến luyện thần bên trên. Nếu có thể ở sau đó trong vòng 5-6 năm đột phá đến luyện thần thập trọng, ngươi sẽ thành tả hữu toàn bộ Đông Thần Châu tương lai cách cục tồn tại. Chúng ta Hy Á Quốc cũng đem dính ngươi ánh sáng, trở thành Đông Thần Châu chân chính nhất lưu đại quốc. Đem luyện thể trước thả một chút. Bách Lý Thanh Phong cảm thấy mình thật vất vả đem tiểu hư vô thuật sáng tạo ra tới. Có tiểu hư vô thuật đặt nền móng, đoán chừng không bao lâu liền có thể đem chân chính hư vô thuật luyện thành. Đến lúc đó tự nhiên là có thể xung kích một chút chí cường giả cảnh giới. Nhất là hiện tại, hắn liền nguyên thủy chân thân bực này chí cường công pháp đều có. Từ bỏ, khó tránh khỏi có chút đáng tiếc. Huống chi, hắn tương lai nhưng là muốn đi bên trên năm thứ 3 đại học nguyên hợp nhất nam nhân. Nếu là lệch khoa còn thế nào tam nguyên hợp nhất, Thủ Chân tiền bối yên tâm. Luyện thần ta sẽ cố lên luyện, luyện thể ta cũng sẽ không thư giãn. Không phải nói, muốn đức trí thể mỹ cực khổ toàn phương diện phát triển a. Tu luyện một đạo cũng giống như thế. Luyện thể, luyện khí, luyện thần tề đầu tịnh tiến mới là vương đạo. Luyện thể, luyện khí, luyện thần tề đầu tịnh tiến. Thủ Chân nghe, cười ha hả nói. Ngươi cái này là muốn đi luyện Bạch Ngân thân thể a. Bạch Ngân thân thể, thần chi hóa thân mễ la như thế Bạch Ngân thân thể a. Bách Lý Thanh Phong hai mắt tỏa sáng, thần chi hóa thân mễ la a. Cái kia có thể là thiên tài chân chính. Đối với loại thiên tài này, hắn từ trước đến nay không ngừng hâm mộ. Chúng ta cũng có thể luyện thành giống bọn hắn cường đại như vậy thể phách. Luyện thể, luyện khí hai mạch ở giữa tồn tại xung đột, muốn hai mạch cùng sửa cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nhưng ta nghe nói bất luận cái gì một mạch tu luyện tới cấp 9 tiến không thể tiến lúc như lại. Phục dụng một loại tên là hóa thần quả, thiên địa kỳ chân. Liền có thể thử nghiệm ngưng tụ Bạch Ngân thân thể, chỉ là cái này một nghe đồn chưa tìm được chứng minh. Nói xong, Thủ Chân lắc đầu nói, Bạch Ngân thân thể không cần để ý, ngươi thật muốn tại luyện thể bên trên bỏ công sức, liền đi luyện một cửa chí cường chiến pháp đi, cấp 9 võ giả đem tự thân bao quát thiên nhân hợp nhất tại bên trong lực lượng hoàn toàn nắm giữ. Chính là đỉnh phong cấp 9, đem một cửa chí cường chiến pháp tu hành viên mãn thì làm phong hào cấp 9. Bất quá ta vẫn là đề nghị ngươi đem toàn bộ tinh lực tập trung ở luyện thần bên trên. Ta hiểu, rồi, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đồng thời hiếu kỳ hỏi một tiếng, đem một cửa chí cường chiến pháp tu hành viên mãn tức là phong hào cấp. Vậy nếu như có người luyện thành mấy cửa đâu? Có phải là chính là cấp 9 vô địch? Hoặc là có thể nghịch phạt chí cường rồi? Làm sao có thể? Thủ Chân yên lặng cười nói. Chí cường chiến pháp uy lực cơ bản giống nhau. Luyện được cửa số lại nhiều. Chiến lực tăng phúc cũng lớn không đi nơi nào. Thật giống như một cái tinh thông các loại hình tay súng cùng một cái tinh thông một loại hình tay. Súng, tại chỉ có thể dùng cái kia một loại súng hình lúc. Ngươi có thể nói bọn hắn ai lợi hại hơn a? Bách Lý Thanh Phong nghe. Một chút suy nghĩ, hắn hiểu được nhiều như vậy súng hình. Vì sao không cải trang đâu? Ngoặc kép, Thủ Chân, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.